Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Thành giao. Gặp Bạch Sách đáp ứng, Tứ Đại Thiên Vương cũng là lập tức hướng về phía phòng ăn bên ngoài hô lớn. Thông chi phòng điều khiển, hiện tại lập tức tiến về thanh tuyền kẽ nứt, thuận tiện đem đồ vật lấy tới. Câu nói này sau khi nói xong, người bên ngoài lên tiếng, đại khái nửa phút sau, chiến hạm cất cánh, chính thức mở hướng thanh tuyền kẽ nứt. Về phần thiên hải đại lục bên này, liền cái này cứ như vậy. Không bao lâu, liền có một người đi đến, tay cầm một viên không gian cầu. Cái không gian này cầu Bạch Sách gặp qua, Bạch Sách trong tay có ba cái, là Tam Đại Tôn Hoàng. Loại vật này chính là loại cực lớn không gian giới chỉ. Làm người này cầm cái này mai không gian cầu đi tới sau, Tứ Đại Thiên Vương liền chỉ vào Bạch Sách nói, cho đại nhân, làm người này cầm không gian cầu đưa đến Bạch Sách trước mặt về sau. Kia Tứ Đại Thiên Vương mới nói, những vật này là trước đó Thiên Hải Đại Lục người tiến cống đến, hiện tại liền toàn còn cho đại nhân. Thứ này, cuối cùng Bạch Sách nhận lấy, chủ yếu là không thu. Đoán chừng cái này Tứ Đại Thiên Vương muốn một mực khuyên. Đang nói những vật này vốn chính là công liêu, đã phải trả trở về, kia Bạch Sách cũng chỉ phải đón lấy. Sau khi ăn cơm xong, đám người liền đến phòng nghỉ. Sau khi cơm nước no nê, ngồi xuống uống chút trà, giải giải dính, mà cái kia thanh tuyền kẽ nứt, Bạch Sách cũng hỏi, không sai biệt lắm còn cần tiếp cận 2 ngày thời gian liền có thể đến. Nói đến, cái này thanh tuyền kẽ nứt khoảng cách Vũ Linh Đại Lục thật đúng là không phải đặc biệt xa. Từ cái này thanh tuyền kẽ nứt đến Vũ Linh Đại Lục, cưỡi chiến hạm, dùng siêu thời không phi hành, đại khái là 3-4 ngày thời gian. Ở phòng nghỉ chung, Bạch Sách một đoàn người cùng Tứ Đại Thiên Vương ngồi cùng một chỗ. Đại nhân, ngày gần đây tựa như làm rất nhiều chọc giận Bắc Lam Đế Cung sự tình, ngài vẫn là muốn cẩn thận một chút. Thiên Sa nhìn qua kia ngồi tại đối diện uống trà Bạch Sách nói. Bạch Sách khẽ giật mình, nhíu lông mày nói, không thể nào, ta không có rất nhiều đi. Giống như liền có một lần, các người Bắc Lam Đế Cung đến muốn người, ta cho cự tuyệt. Cái khác, ngược lại là không có gì. Mà Tứ Đại Thiên Vương thì là khẽ lắc đầu nói, không phải, ngài tại đế cảnh sự tình, thậm chí bao gồm ngài lần này đi Viêm Long Hoàng Cung cứu người, những này đều sẽ bị báo cáo cho Bắc Lam Đế Cung. Ngài hiện tại đủ loại hành vi đều sẽ bị cho rằng là đang gây hấn Bắc Lam Đế Cung. Bạch Sách sững sờ, sau đó liền cười nói, ta sẽ cẩn thận, yên tâm đi. Gặp Bạch Sách nói như vậy, Tứ Đại Thiên Vương khẽ gật đầu. Bất quá, sau nửa ngày, Tứ Đại Thiên Vương liền lại nhìn về phía Bạch Sách một mặt thận trọng nói, đại nhân, ngài cùng Tinh Thẩm. Nói lên cái này Tinh Thẩm, Bạch Sách cũng biết cái này Tứ Đại Thiên Vương đang hỏi cái gì. Lúc này liền nói, hai người chúng ta không có quan hệ gì. Nếu là nói có quan hệ, đó chính là náo tách ra. Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, có chút không có minh bạch có ý tứ gì. Lúc này liền hiếu kỳ nói, náo tách ra rồi. Bạch Sách khẽ gật đầu nói, hắn muốn cướp đồ vật của ta, sau đó liền bị ta một quyền đấm chết. Bất quá, đáng tiếc là hắn lúc đó tựa như là cái phân thân, chỉ đánh chết một cái phân thân, Tinh Thẩm cũng không chết. Từ đó về sau, chúng ta liền không có gặp lại. Tại đế cảnh thời điểm, ngược lại là gặp qua một lần, nhưng là hai người chúng ta chỉ là cảm thấy sự tồn tại của đối phương, cũng không có đi tìm đối phương. Bạch Sách lời nói xong về sau, hiển nhiên để Tứ Đại Thiên Vương có chút mộng. Đánh chết một cái phân thân, Tinh Thẩm, hiển nhiên Tứ Đại Thiên Vương có chút không rõ. Bất quá, Bạch Sách cũng không muốn giải thích thêm, chỉ là có chút nhún vai một cái nói, dù sao hai chúng ta hiện tại hẳn là địch nhân quan hệ. Nghe đến đó, tứ đại thiên vương nhìn nhau về sau, trên mặt xuất hiện một tia thoải mái chi ý. Sau đó, tứ đại thiên vương liền nhìn qua Bạch Sách cười nói, nếu như là dạng này, kia thật là quá tốt. Bạch Sách khẽ giật mình, một mặt hiếu kỳ nói, vì cái gì? Tứ đại thiên vương buông tay nói, thực không dám giấu giếm. Chúng ta Nam Thiên Phủ cùng Tinh Hãn Các là thù truyền kiếp. Nếu như đại nhân cùng Tinh Thẩm là bằng hữu, đối với chúng ta tới nói, thật sự chính là không biết phải làm sao cho phải. Bạch Sách nhíu mày nói, thù truyền kiếp, cái gì thù? Hiển nhiên Bạch Sách hỏi nói nhiều, nhưng Bạch Sách cũng là thuận miệng hỏi một chút. Mà đối với tứ đại thiên vương tới nói, đối với chuyện này, tựa hồ cũng không quá nghĩ đề. Đương nhiên, Bạch Sách sẽ không để cho tứ đại thiên vương khó xử. Trực tiếp khoát tay nói, ta thuận miệng hỏi một chút. Tứ đại thiên vương gặp Bạch Sách không truy vấn, cũng là lập tức gật đầu. Sau đó, tứ đại thiên vương liền cười nói, bất quá, dựa theo đại nhân thuyết pháp, đại nhân hiện tại cùng Tinh Thẩm chính là cừu địch, đúng không? Bạch Sách khẽ gật đầu nói, xem như thế đi, nếu như lần sau tại gặp mặt, khẳng định sẽ đánh lên. Sau đó tứ đại thiên vương liền lập tức nói, vậy đại nhân không bằng liền gia nhập. Nói cái này, tứ đại thiên vương dừng một chút, liền lại sửa lời nói, vậy không bằng đại nhân cùng chúng ta Nam Thiên Phủ liên minh a. Liên minh, Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền một mặt cổ quái nhìn xem tứ đại thiên vương nói, các ngươi không phải Bắc Lam Đế Cung sao? Tứ đại thiên vương lập tức gật đầu nói, chúng ta là Bắc Lam Đế Cung thành viên, Tinh Thẩm cũng là Bắc Lam Đế Cung thành viên, nhưng Bắc Lam Đế Cung không phải một cái chỉnh thể, là 7 cái siêu thứ nguyên thực lực đem kết hợp, giữ gìn toàn bộ Bắc Lam vực an nguy. Nơi có người, tự nhiên là có tranh đấu. Nơi có người, tự nhiên là có lợi ích. Tứ đại thiên vương nói cái này, Bạch Sách cũng liền hiểu. Xem chừng cái này trong này 7 cái siêu thứ nguyên thực lực đều không hợp. Bất quá, Bạch Sách cũng không phải là đặc biệt muốn lẫn vào những vật này. Mà tứ đại thiên vương cũng vào lúc này lập tức nói, đại nhân, có một số việc, cũng không phải là ngài không muốn làm, liền có thể chỉ lo thân mình. Ngài đã cùng Tinh Thẩm bộ dạng này, ngày hôm đó sau tự nhiên có đếm không hết phiền phức. Đồng thời, Tinh Thẩm là Tinh Hãn giới chủ, là Bắc Lam Đế Cung 7 vị một thành viên. Nếu như hắn muốn tìm ngươi phiền phức, sẽ thông qua toàn bộ Bắc Lam Đế Cung tìm. Đến thời điểm, coi như đại nhân ngài mạnh phi thường, nhưng là đến từ các phương diện phiền phức, đại nhân cũng sẽ phi thường khó giải quyết a. Sự tình tựa như là như thế cái sự tình. Bất quá, Bạch Sách còn chưa nói cái gì. Cái này tứ đại thiên vương nhân tiện nói, chúng ta sẽ tại Bắc Lam Đế Cung trợ giúp đại nhân ngài đề phòng Tinh Hãn giới. Nếu như Tinh Hãn giới tìm phiền toái, chúng ta sẽ ra mặt hỗ trợ. Đồng thời, đại nhân, chúng ta đối với ngài tác dụng không riêng gì Tinh Hãn giới. Cũng tỉ như lần này Tam Đại Tôn Hoàng chuyện này, chúng ta cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta ra mặt, đám kia uy tín lâu năm thánh cấp thế lực cũng sẽ an phận rất nhiều. Cái này nghe rất như là có chuyện như vậy. Tứ Đại Thiên Vương nói không sai. Đại phiền toái cái gì? Bạch Sách không sợ, nhưng Bạch Sách sợ chính là loại kia liên tục không ngừng phiền toái nhỏ. Bạch Sách là một cái trời sinh tính lười biếng người. Nếu như lần này trở lại Vũ Linh Đại Lục về sau, cùng đủ loại người đến tìm phiền toái, kia thật là đầu đều muốn lớn. Bất quá, đây hết thảy cũng không thể đến không. Lúc này, Bạch Sách liền nhíu mày nói, cho nên, ta cần làm cái gì? Làm chúng ta cần đại nhân thời điểm,